trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 121, đi làm ngày vẫn là người tương đối thiếu, cách thiên hạ ngọ 4 điểm, qua dòng người cao phong kỳ, đạo quan người liền chuẩn bị xuất phát, Diêu Mộ phụ trách lái xe, hắn hôm nay thứ 101 lần hỏi Lâm Uyển Ương. Thật sự không có hứng thú học xe sao? Kỳ thật thực dễ dàng. Dù sao hắn xe rất nhiều. Chính mình một người khai bất quá tới. Có thể tặng người một chiếc. Lâm Uyển Ương cấp thực lực cự tuyệt. Huyền Thành đạo trưởng bất hòa mọi người cùng đi. Hắn nói muốn lưu trữ trông coi đạo quan. Rốt cuộc chính mình tuổi lớn. Điện ảnh thanh âm quá xảo. Sẽ trái tim chịu không nổi. Này đó là người trẻ tuổi thích đồ vật. Hắn vẫn là vui ngồi ở đạo quan pha một hồi trà. Nhìn xem kinh thư, nghe một chút quảng bá cái gì, càng cảm thấy đến thoải mái. Sau đó ngày mai quay đầu lại nghe Nghĩa Công nói. Xem đến điện ảnh đều diễn cái gì, liền không sai biệt lắm. Trương Hạo vốn dĩ muốn lưu tại đạo quan. Là bị hai cái Nghĩa Công mạnh mẽ lôi kéo phải đi. Hắn cũng chỉ hảo từ, về phòng cởi đạo bào. Thay thường phục, đạo quan tuy rằng chỉ có Huyền Thành đạo trưởng một người, nhưng còn có hai chỉ người giấy cùng tiểu thời, cũng ra không được vấn đề, lại không phải ra xa nhà, mấy tiếng đồng hồ liền trở về, lại vô dụng còn có tiểu thiên, Enzo 80kg người cao to, đối phó cái 7-8 cá nhân không thành vấn đề, chỉ là răng nanh đều có thể đem người sợ tới mức chân mềm. Ni Sơn Tinh sinh thời cũng là động vật. Lại có công đức trong người, cho nên có thể cùng nó thực tốt câu thông. Diêu Mộ chủ động đề nghị, người nhiều náo nhiệt, như vậy không bằng đem phía dưới Tống tiên sinh cũng kêu đi cùng nhau. Đối phương một người nhiều nhàm chán, quan ái hàng xóm mỗi người có trách, Lâm Uyển Ương rất là ngoài ý muốn. Không đúng a, ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không nhìn người khác lớn lên đẹp có điều ý đồ, Diêu Mộ? Còn có thể có ý đồ gì? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Lâm Uyển Ương quay đầu hỏi Tạ Văn Dĩnh. Mộ Mộ có phải hay không có chút quái? Tạ Văn Dĩnh do dự 2 giây, mở miệng nói, ta cũng cảm thấy, có thể đem người kêu lên. Diêu Mộ nghe tiểu đạo trưởng giúp chính mình nói chuyện. Nhẹ nhàng thở ra, thật là áp lực thật lớn a. Hai người xem như đạt thành liên minh, rốt cuộc chết đạo hữu bất tử bần đạo. Lâm Uyển Ương vẫn là cảm thấy không thích hợp, nhưng là nhất thời nửa khắc lại nghĩ không ra mấu chốt. Vì thế mở miệng nói, vậy được rồi, ta tới gọi điện thoại, có một chút. Siêu Mộ còn nói đúng rồi. Người nhiều náo nhiệt, người mau đánh đi, nhiệt tình một chút. Siêu Mộ nói xong, gặp người tầm mắt đảo qua tới, vội vàng ho khan thanh, làm bộ ở nghiêm túc nhìn không chung. Lâm Uyển Ương từ điện thoại bộ. Tìm ra Tống Trương dẫn điện thoại, bát qua đi, bên kia bị người tiếp nghe xong, nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hàng xóm, chúng ta đạo quan hôm nay tổ chức đi ăn cơm xem điện ảnh. Ngươi cùng đi sao, ta đến ngươi cửa tiếp ngươi, ta hôm nay không ở nhà, nam nhân thanh âm. Từ microphone kia đầu truyền tới, Lâm Uyển Ương, kia thật là tiếc nuối. Tống Trương dẫn trầm mặc 2 giây. Mở miệng nói, ngươi có thể đem địa chỉ nói cho ta. Ta hiện tại cũng không có mặt khác sự. Ta đi tìm các ngươi, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Lâm Uyển Ương hỏi, Tống Trương dẫn cười thanh. Không phiền toái, vừa vặn cũng không có ăn cơm ni. Lâm Uyển Ương sảng khoái báo địa chỉ. Làm đối phương tới cửa đánh cho nàng. Chính mình ra tới tiếp người. Đóng điện thoại thu hảo thủ cơ. Lâm Uyển Ương lại dùng thẩm vấn ánh mắt nhìn Diêu Mộ. Vẫn là không thích hợp, Diêu Mộ lời lẽ chính đáng nói. Ta hôm nay không ra, cũng không ra ngứa, ta đi lái xe, không thể trêu vào, lưu lưu. Hắn chạy nhanh ngồi xuống trên xe, Phục Thành đi tới hỏi. Các ngươi nói cái gì? Việc này cũng không có bảo mật tất yếu. Lâm Uyển Ương liền đem Diêu Mộ cùng tiểu Tạ hẹn phía dưới vị kia hàng xóm sự tình nói ra. Phục Thành biểu tình có chút ngoài ý muốn. Theo bản năng nói, hắn muốn tới, thật là gặp quỷ, có cái gì không đúng sao? sư phụ ngươi không phải phía trước liền cùng hắn nhận thức sao? Phục Thành thần thái khôi phục như lúc ban đầu, cũng không có gì, hắn tới liền tới, Lâm Uyển Ương một bụng nghi hoặc. Bất quá lại nói tiếp, vị kia hàng xóm thật đúng là cùng đạo quan có duyên. Chẳng những là Chiêu Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh thích, hợp với Phục Thành phía trước cũng cùng đối phương đánh quá giao tế. Một đám người tới rồi nhà ăn, bọn họ trước tiên đính đại ghế lô, phục vụ sinh đưa tới thực đơn. Lâm Uyển Ương thực qua loa nhìn hạ, đem rau trộn trứng muối cùng khô bò nồi cấp hoa rớt. Sau đó trả lại cho đối phương, này hai cái không cần, này mặt khác đều thượng một phần, loại này nhà ăn vì tăng lên hiệu suất. Rất nhiều đồ ăn đều là bán thành phẩm, đệ nhất mặt thực đơn có hơn 20 chồng rau sắc. Phục vụ sinh trừng lớn đôi mắt, xác định tất cả đều muốn. Lâm Uyển Ương thực xác định. Đúng vậy, mấy cái nghĩa công nỗ lực nghẹn cười. Hơn nữa Lâm trưởng môn còn không có tới khách nhân, cũng tổng cộng mới 11 cái, nhưng là một cái bảo tâm ước tương đương 10 cái người trưởng thành. Hơn nữa hiện tại hai tử đang ở trường thân thể, không thể đói, Lâm Uyển Ương cũng thói quen, cái này ngạnh muốn chơi cả đời. Mỗi lần nàng nói được rõ ràng, phục vụ sinh đều phải nghiêm túc đích xác nhận hai lần. Phòng trừng trong lòng không phải khinh bỉ bọn họ phô trương lãng phí. Chính là hoài nghi chẳng lẽ là Phi Châu chạy nạn trở về. Đây là cái không có cách nào phân biệt sự. Tiếng chuông vang lên, Lâm Uyển Ương đứng lên, túm di động vội vàng đi ra ngoài. Bên này thương trường đại sảnh là hình tròn, nhà ăn cùng lầu 2 một ít cửa hàng thành vòng tròn sắp hàng. Nàng ghé vào hành lang vòng bảo hộ. Vừa vặn thấy đứng ở lầu một người đỉnh đầu, tóc thật rậm rạp phải biết rằng người trẻ tuổi đều có rụng tóc bối rối. Vị này công tác bận rộn như vậy, còn có thể bảo trì tóc nồng đậm độ, chỉ là điểm này liền thắng. Lâm Uyển Ương vốn dĩ chuẩn bị kêu đối phương tên, suy nghĩ hạ không tốt lắm, vì thế bắt đánh đối phương điện thoại, kêu, hàng xóm, giống như hai bên không như thế nào đánh quá giao tế dường như. Kêu Tống tiên sinh, lại quá xa cách, nhưng kêu tên cũng không đúng Lâm Uyển Ương nhìn đối phương tiếp điện thoại, mở miệng nói, hải, xem mặt trên, Tống Trương dẫn cầm di động, xoay người ngẩng đầu lên, sau đó nó liền nhìn đến dựa vào vòng bảo hộ người. Lâm Uyển Ương vẫy tay, mau lên đây, Tống Trương dẫn nói thanh, hảo, chờ đối phương treo điện thoại, lúc này mới từ bên cạnh thang máy đi lên. Một bên thấy toàn bộ hành trình hai cái tuổi trẻ cô nương. Quả thực là trợn mắt há hốc mồm ni ta đi, hảo sẽ liêu, liền cách một tầng lâu còn có thể gọi điện thoại, trách không được người khác liêu cái đại xoái so, nhìn như là người đứng đắn. Cũng quá tâm cơ, loại này lớn lên đẹp, y phẩm lại tốt đại xoái so, là quốc gia phát sao? Nếu là cái dạng này lời nói. Các nàng cũng nguyện ý cách mấy mét cho người ta gọi điện thoại. Lâm Uyển Ương đối với cái này tốt đẹp hiểu lầm, hiển nhiên không chút nào cảm kích, nàng mang theo người lập tức tới rồi ghế lô. Không ra dự kiến, Tống Trương dẫn thành tầm mắt tiêu điểm money mấy cái nghĩa công cảm thán. Chẳng lẽ Dư Sơn là cái gì phong thủy bảo địa, cất giấu nhiều như vậy, người lớn lên xinh đẹp, mỗi lần làm xong nghĩa công. Bọn họ ở văn phòng nhìn dầu mỡ đồng sự liền tỉnh mộng. Đánh hồi hiện thực cảm giác thật là phi thường tàn nhẫn. Lâm Uyển Ương biết Tống Trương dẫn là cái chú ý người. Đối phương không có nói, nhưng là từ một người khí chất là có thể phân biệt đến ra tới. Đối phương nguyện ý tới nàng vẫn là rất vui vẻ, này liền càng không bạc đãi người. Lâm Uyển Ương nói. Hàng xóm, người nếu muốn ăn cái gì liền chính mình điểm, ta cầm một bút kế hoạch ở ngoài tiền thưởng, hôm nay mời khách Tống Trương dẫn khóe miệng nhiệm ý cười. Kia chúc mừng ngươi, để cái kiến nghị, có thể trực tiếp kêu tên của ta là được Lâm Uyển Ương. Hảo, dẫn ngươi không cần khách khí, nàng đem Diêu Mộ ngẫu nhiên sẽ kêu Mộ Mộ, Tạ Văn Dĩnh đã kêu Dĩnh Dĩnh, cho nên vì tránh đi cùng âm từ lái. Lâm Uyển Ương thực nghiêm túc dùng 1.5 giây, cấp đối phương lấy cái thuận miệng tên. phục thành, ngoặc kép, đây đều là cái gì nghiệt duyên. Không không không, hắn thực lực cự tuyệt, không nghĩ muốn như vậy đồ đệ tức phụ. Này không ở hắn suy xét chung, đồ ăn thượng tề sau. Diêu Mộ mở miệng nói, Lâm Uyển Ương, người khác cố ý chạy tới, ngươi phải hảo hảo tiếp đón người. Ta thật cảm thấy Tống tiên sinh phi thường ưu tú. Lâm Uyển Ương ý vị thâm trường nhìn Diêu Mộ liếc mắt một cái, nàng xem như minh bạch, có người ý của tùy ông không phải ở rượu, trước kia còn gọi người Nam Hồ Ly Tinh, nam nhân tâm đáy biển Germany. Lâm Uyển Ương nghiêm túc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, có thể nói phi thường ưu tú. Phục Thành cầm giữ lại ý kiến, người như thế nào biết đối phương ưu tú. Lâm Uyển Ương, không song phát, không dài đậu đậu, không chứa ngực lưng còng, trên mặt không có đậu đậu, có thể ăn ớt cay chính là không có bệnh bao tử. Có thể uống rượu chính là thận hảo, này còn không ưu tú sao? Người rốt cuộc muốn yêu cầu cao bao nhiêu? Tống Trương Dẫn có chút bất đắc dĩ nói, ta nhưng thật ra lần đầu tiên khen đến như vậy đặc biệt kế lô, mọi người đều sợ ngây người. Diêu Mộ nói thanh, hảo, đi đầu vỗ tay. Những người khác vẻ mặt mộng bức, tuy rằng không rõ nguyên do, cũng đi theo cố lấy trưởng. Phục Thành, ngoặc kép, đây đều là cái quỷ gì? Nhà ăn tầng cao nhất chính là rạp chiếu phim. Diêu Mộ ở trên mạng thống nhất đính phiếu, sau đó lấy phiếu phụ trách phân phát. Thời gian làm việc rạp chiếu phim không như vậy nhiều người. Bọn họ chuẩn bị xem điện ảnh lại đã chiếu phim hơn một tháng. Lại qua mấy ngày liền offline, cho nên người xem cũng không nhiều. Chỉ có trung gian mấy bài vị trí có người. Diêu Mộ lâm thời một lần nữa định rồi hai chương. Đem Lâm Uyển Ương cùng Tống Trương Dẫn an bài ở cuối cùng một loạt. Kia một loạt liền bọn họ hai người. Không ai quấy rầy, hắn hiện tại liều mạng sáng tạo điều kiện. Rốt cuộc chết đạo hữu bất tử bần đạo. Lâm Uyển Ương nhìn đến phiếu có chút ngoài ý muốn. Ta như vậy dựa sao? Tống Trương Dẫn xem qua đối phương phiếu. Quay đầu lại nhìn hạ chính mình phiếu. Ta cũng cuối cùng, hơn nữa ở ngươi bên cạnh. Này không điện ảnh là văn nghệ tiểu chúng phiến. Danh tiếng tính không tồi. Diêu Mộ là trưng cầu mọi người ý kiến mới tuyển ra tới. Lâm Uyển Ương mới ngồi xuống. Liền cảm giác được trong bóng tối có người hướng tới chính mình đi tới. Tuy rằng thấy không rõ lắm mặt, nhưng là từ thân hình cũng có thể phân biệt là ai. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Uyển Ương nghi hoặc hỏi. Phục Thành nói, ngươi đi ngồi bảy bài không vị, ta thích ngồi cuối cùng. Hơn nữa cần thiết trung gian mới được, chúng ta tới đổi vị trí. Lâm Uyển Ương đứng lên. Tốt, nàng một bên đi phía trước đi một bên tưởng. A Dẫn thật sự rất lợi hại, đạo quan người đều thích hắn. Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, Trương Hạo, còn có cái đã sớm nhận thức đối phương Phục Thành, này cũng thật đoạt tay. Bất quá nếu nói như vậy, nàng liền không trộn lẫn hợp, A Dẫn cũng thật được hoan nghênh, có giáo dưỡng có văn hóa chính là bất đồng, chẳng những hấp dẫn nữ nhân, cũng có thể hấp dẫn nam nhân. Từ cái kia video hòa bạo sau, đạo quan khách hành hương gia tăng hàng ngày. Đạo quan trong viện, thả một lu thủy, rất nhiều khách hành hương đều có thói quen. Nhìn đến có thủy địa phương đầu tiền hứa nguyện, này khuyên đều khuyên không được. Trung tâm thành phố Nhị Hoàn cái kia đạo quan, liền bởi vì cái này, vốn dĩ dưỡng cá vàng hồ nước đổi thành dưỡng thủy thảo. Diêu Mộ hôm nay rỗi rãnh. Đem lu nước tiền xu lấy ra tới, mặt giá trị 1 mao, 5 mao, 1 khối tiền xu, còn có một ít trò chơi tệ, những cái đó khách hành hương thật sẽ ngoạn nhi, bên ngoài có người ồn ào. Diêu Mộ lau xuống tay thượng thủy đi qua đi xem xét. Đây là ai ở đạo quan cửa khai biện luận sẽ, nguyên lai là có hai phương khách hành hương, đang ở tranh chấp không dưới, người bên cạnh căn bản không dám tiến lên khuyên. Tống Giai Lộ hôm nay cùng bằng hữu cùng nhau tới đạo quan dâng hương. Vừa rồi đi ra thời điểm, nàng nhận thấy được có người sờ soạng chính mình đùi. Nàng kinh ngạc dưới quay đầu lại, liền thấy được là cái 8-9 tuổi nam hài. Tuy rằng cảm thấy không thoải mái, lại cũng an ủi chính mình đối phương là không cẩn thận. Lần thứ hai cảm giác bị người sờ soạng. Tống Giai Lộ phẫn nộ xem qua đi. Tránh ở cha mẹ phía sau hài tử. Trên mặt là thực rõ ràng thực hiện được sau cười. Này liền tính chất hoàn toàn bất đồng. Tống Giai Lộ trong lòng hỏa khí. Đi tìm hài tử cha mẹ lý luận. Hai bên liền xảo lên. Hài tử cha mẹ là cùng bằng hữu cùng nhau tới. Tổng cộng ba cái gia đình mười mấy cá nhân. Hai cái tiểu cô nương nơi đó là đối thủ. Đang bị bao vây tiễu trừ. Đã là không hề đánh trả chi lực. Tiểu Nam Hải phụ thân khinh thường nói. Thật là trong lòng nghĩ cái gì? Liền nhìn đến cái gì? Ngươi đừng vu hãm ta nhi tử. Liền ngươi quý giá, chạm vào một chút đều không được. Đúng vậy, tuổi còn trẻ không biết xấu hổ. Ta cũng mở rộng tầm mắt. Một cái hài tử có thể biết cái gì? Đối phương trận doanh có cái lão nhân nói xong. Còn phi thanh. Cảm giác dây tiếp theo liền phải xông lên đi đánh người. Diêu Mộ nhíu nhíu mày. Đạo quan cửa đừng phun đàm a. Chú ý văn minh, chú ý tố chất thấy kia hai cái tiểu cô nương đều mau khóc. Hắn đối người vẫy tay. Làm các nàng lại đây phía chính mình tránh một chút. Hai cái cô nương rốt cuộc tuổi trẻ. Ứng đối như vậy trạng huống hoàn toàn không kinh nghiệm mà ni hơn nữa cùng những người này có lý. Nói không rõ. Không nghĩ tới bị trả đũa, các nàng đều trốn đến Diêu Mộ phía sau, hài tử phụ thân không vui, ánh mắt bất thiện nhìn người tới, ngươi có ý tứ gì à, tưởng giúp đỡ một bên có phải hay không, ngươi nhận thức này hai cái nữ, lão nhân là lướt không buông tha, tiểu biểu tạp còn tìm tới rồi chỗ dựa, ngươi bôi nhọ tiểu hài tử sự, không thể liền như vậy tính, cần thiết nói rõ, Diêu Mộ mày nhăn đến lợi hại hơn. Hắn là thật sinh khí. Đây là thô tục đại liên hoan sao? Hắn ngoài miệng tự nhiên không khách khí. Đây là đạo môn thanh tịnh nơi. Có điểm tố chất, đừng ỷ vào người đông thế mạnh. Cũng không phải thanh âm đại liền có lý. Tiểu tâm ta lão đại gia tới. Cầm phi kiếm chọc chết các ngươi. Về sau chỉ có thể nằm ở trên giường. Không chỉ là nói rõ. Nửa đời sau bị an bài rõ ràng, sau đó phi thường vừa khéo. Hắn nói vừa dứt, Lâm Uyển Ương liền cầm kiếm đi ra. Sao lại thế này? Lâm Uyển Ương nghỉ chân hỏi. Lâm Uyển Ương vừa rồi đang ở trà lau thất tinh kiếm. Sau đó có người tới thông báo. Nói xem bên ngoài ở cãi nhau. Nàng giơ kiếm liền trực tiếp lại đây. Mọi người, ngoặc kép, thiên lạp, nguyên lai không phải buông lời hung ác sao? Nói đến là đến, thật sự muốn bắt kiếm chọc người chết. Này đạo quan người, có thể hay không tính tình cũng quá bạo điểm mà ni vừa rồi khí thế kiêu ngạo một đám người. Cũng đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Không nói gì, cãi nhau mà thôi, hà tất động đao động kiếm. Này quá khoa trương, Lâm trưởng môn nhận thấy được không thích hợp. Quay đầu hỏi Diêu Mộ, người có phải hay không? Nói ta cái gì? Diêu Mộ ho khan thanh. Nghiêm trang nói, ta có thể nói cái gì? Này hai bên người cãi nhau đâu, ta làm cho bọn họ đừng xào, chúng ta đạo quan Lâm cư sĩ nhất công bằng, thị phi sẽ đoạn đến minh bạch, không lừa già dối trẻ kia đảo cũng là, Lâm Uyển Ương gật đầu. Thanh kiếm bối ở sau người lại hỏi, có cái gì hào xào, đây là đạo quan các ngươi minh bạch sao, vì cái gì sự tình nói xê mon sơ, hết chương.